Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2605, chương 2610, ngưng ấn. Bất quá trước đó nhắc nhở các ngươi một câu, nơi này cho phép vào không cho phép ra, nếu là tiến vào bên trong, vậy sẽ nghênh đón tàn khốc nhất cạnh tranh, không có thương hại, chỉ có thắng bại, sinh tử. Nói ra nơi đây, lão giả ánh mắt đột nhiên biến đến lăng lệ, làm cho không ít người có chút biến sắc. Bọn họ tuy nói đều đã chuẩn bị tốt, nhưng nghe đến lão giả kiểu nói này, sắc mặt vẫn như cũ là có chút biến ảo không ngừng. Nơi này cũng sẽ là chứng minh các ngươi ưu tú phương pháp duy nhất. Hiện tại các ngươi chính yếu nhất, cũng là leo lên cái này vạn yêu bảng. Vạn yêu bảng sẽ là các ngươi tiềm lực đại danh từ. Có thể đi bao xa, thì nhìn chính các ngươi bản sự. Hạ Minh ánh mắt ngưng lại, cũng trong nháy mắt minh bạch vạn yêu bảng tác dụng. Vạn yêu bảng thứ này, nói trắng ra chính là cho người khích lệ tác dụng. Cái đồ chơi này nói đáng tiền cũng đáng tiền, nói không đáng tiền cũng không đáng tiền, nhưng tương tự. Thứ này không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói. Nếu như nói, ngươi đi kiếm điểm đếm, chí ít tầm có mắc điểm cơ hội, có thể cùng những cái kia cầm mắc điểm người đạt tới cùng cấp bậc. Thế mà, cái này vạn yêu bảng lại là ngăn chặn loại khả năng này. Bởi vì cái này điểm số là không có hạn mức cao nhất. Mà ngươi địch nhân, cũng là bên cạnh ngươi người. Bao quát bên cạnh ngươi đồng môn người, nếu như ngươi không nỗ lực, người khác liền sẽ đưa ngươi thay thế ngươi vạn yêu kim ấn, thành vì bọn họ tấn cấp đá đặt chân. Loại tranh đấu này, có thể nói đem chiến đấu diễn hóa đến cực hạn, đến mức những cái kia muốn đục nước béo cò người, cũng chỉ có thể chờ chết, nếu là có lui ra người, hiện tại các ngươi còn có một cơ hội. Một khi kim ấn ngưng tụ, có thể thì không phải là các ngươi có thể lùi bước. Lão giả tóc trắng bình tĩnh thanh âm vang, vọng ra, mỗi một câu, đều là rơi vào mọi người trong lỗ tai. Vô số người ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng. Trong mắt một chút, cuồng nhiệt dần dần leo lên. Lúc này thời điểm bọn họ làm sao có thể lùi bước. Bọn họ tại thượng cổ chiến trường phấn đấu lâu như vậy. Nếu như giờ phút này lùi bước, chẳng phải là đại biểu cho một năm nỗ lực uổng phí hết. Nói như vậy còn không bằng chết tính toán. Không có lùi bước lời nói. Như vậy vạn yêu bảng liền muốn mở ra. Lão giả tóc trắng cũng không nói nhảm. Thân hình hắn nhất động, chính là tan biến tại chỗ. Cùng lúc đó, nương theo lấy lão giả tóc trắng đột nhiên tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Cái này từng tòa liên miên chập trùng sơn phong, cũng rốt cục tại lúc này run rẩy lên. Âm âm, đinh tai nhức, óc thanh âm xẹt qua chân trời. Cái này bất chợt tới thanh âm đem Hạ Minh bọn người là cho giật mình. Bọn họ hai chân đứng tại phía trên ngọn núi này. Sơn phong lung la lung lay, khiến Hạ Minh bọn người là có chút đứng không vững. Chuyện gì xảy ra? Vạn yêu bảng muốn đi ra. Đúng lúc này, không biết cái gì thời điểm giữa thiên địa truyền đến một tiếng kinh hô. Mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Vạn yêu bảng muốn đi ra à? Hạ Minh sắc mặt ngưng lại, nặng nề nhìn về phía phiến thiên địa này. Sắc mặt mang theo một chút nặng nề. Âm âm, khắp nơi rung động. Phía trên ngọn núi này đều là xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách dữ tợn, tại chỗ người đều là nhỏ tâm không thôi. Oanh, có thể ngay sau đó, một vệt sáng xông thẳng tới chân trời, mà chùm sáng kia cũng là tại cái này nhẹ nhàng trên mặt đất phát ra. Chùm sáng cũng là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Xoát, ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy có một khối màu đen cự thạch vụt lên từ mặt đất. Cái này cự thạch xem ra rất lớn, trong vòng mấy cái hít thở cũng là đứng vững tại cái này vân tiêu phía trên. Màu đen cự thạch phía trên có hào quang nhỏ yếu lấp lóe, Thế mà, tại cái này trên đá lớn, lại là khắc họa lấy sáng loáng ba chữ to. Vạn yêu bảng, là vạn yêu bảng, mọi người nhìn thấy một màn này, đều là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thật sự là vạn yêu bảng. Hạ Minh cũng là ngưng tụ, nhìn xem cái này vạn yêu bảng. Vạn yêu bảng xem ra cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Nhưng là Hạ Minh biết, cái này bên trên vinh dự mới là đặc thù nhất tồn tại. Vạn yêu bảng giống như là một khối bị san bằng cự thạch, đứng vững tại cái này vân tiêu. Thế mà, tại cái này cự thạch phía trên, lại là có quang mang lấp lóe. Rất hiển nhiên, một khi có người lên bảng, bên trên liền sẽ ngưng tụ ra kim quang, viết xuống hắn tính danh, kim ấn, cùng bài danh. Vạn yêu bảng rốt cục mở ra a. Phong Thành ở một bên đều là híp mắt, sắc mặt mang theo một chút kích động. Tiếp đó, hẳn là bắt đầu sơ bộ ngưng tụ vạn yêu kim ấn a. Gia Cát Thương Thiên cũng là ở một bên trầm giọng nói. Nếu như có thể thoáng cái ngưng tụ thành một cái kim ấn liền tốt. Dạng này cất bước thì cao không ít. Phong Thành thì là cười hắc hắc nói. Muốn ngưng tụ kim ấn, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Gia Cát Thương Thiên trầm giọng nói. Ngưng tụ kim ấn. Hạ Minh cau mày, có chút không hiểu. Đúng vậy a. Phong Thành ở một bên bình tĩnh nói ra. Ngay từ đầu, chúng ta đều cần ngưng tụ kim ấn. Sau đó cái này vạn yêu bảng đem về tiến hành một vòng bài danh. Ngưng tụ kim ấn mạnh nhất người kia, tự nhiên cũng chính là xếp hàng thứ nhất người kia. Như thế tới nói, chẳng phải là rất nhiều người đều có thể ngưng tụ kim ấn. Hạ Minh nhướng mày, nói, đều ngưng tụ kim ấn. Phong Thành nghe vậy, thì là trợn mắt một cái. Im lặng nói ra, nếu là kim ấn dễ dàng như vậy ngưng tụ lời nói, cũng không phải là đơn giản như vậy. Cũng là Hạ Lâm Lang, đều chỉ sợ không có cơ hội kia ngưng tụ kim ấn. Khó như vậy, Hạ Minh nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc. Hạ Lâm Lang thế nhưng là đỉnh phong thiên chi con cưng một trong. Nếu là liền hắn đều khó mà ngưng tụ kim ấn, có thể nghĩ cái này kim ấn có khó khăn dường nào. Cho nên kim ấn ngưng tụ về sau, cái này đại chiến cũng sẽ triệt để bạo phát. Đến thời điểm lẫn nhau cướp đoạt ấn ký, để cho mình kim ấn đạt tới một cái cực hạn. Hạ Minh khẽ gật đầu, hắn biết điểm này, muốn cướp đoạt kim ấn, đem kim ấn đạt tới một cái cực hạn, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Bởi vì ngươi làm như vậy, thì đại biểu cho ngươi muốn cùng những thứ này thiên chi con cưng tiến hành giao phong, trực tiếp đem bọn hắn kim ấn cho đoạt tới. Không phải vậy lời nói, ngươi không cách nào được đến kim ấn, làm không tốt sẽ còn bị cướp. Sư đệ, cái kia chuẩn bị, thần bí lực lượng lập tức liền muốn bắt đầu. Một khi ngưng tụ kim ấn, tuyệt đối đừng do dự, trực tiếp tiến vào phía trước cái kia mảnh màn sáng bên trong. Không phải vậy lời nói, ngươi sẽ bị người khác cướp đoạt. Phong Thành nhắc nhở, đa tạ sư huynh. Hạ Minh ôm một cái quyền, lấy đó cảm kích. Vào thời khắc này, vô số người đều là vạn thế chú mục, đều là chờ mong lấy loại kia thần bí lực lượng buông xuống. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, cái này cỗ thần bí lực lượng có thể cho bọn họ ngưng tụ ra cái dạng gì kim ấn. Nếu như có thể một bước lên trời cái kia không còn gì tốt hơn. Ông, mọi người ở đây kiệt xuất ngóng trong thời điểm. Một vệt sáng buông xuống giữa phiến thiên địa này. Tại cái này bên trên bầu trời, có thần bí lực lượng dần dần tụ tập mà đến. Cái này thần bí lực lượng buông xuống phiến thiên địa này, bên trong thiên địa người đều là thần sắc vui vẻ. Cuồng nhiệt nói ra, đến, nhanh điểm ngưng tụ kim ấn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.